Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, chương 181, buông xuống hồ yêu. Canh thứ hai, một tuần sau, Thái Hạo Cung, Tiểu Bạch, Tiểu Thanh, ta trở về, kim quang rơi xuống, một bộ kim sắc đế bào, anh Tuấn uy vũ bất phàm. Đẹp trai mê người Chu Hạo xuất hiện, nhìn lấy Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh, cười to nói, ngươi còn biết trở về, ngươi làm sao không tiếp tục theo ngươi, Quan Âm tỷ tỷ, a. Tiểu Thanh đôi mắt đẹp u oán, trừng lấy Chu Hạo, nói ra, Quan Âm tỷ tỷ, lúc, càng là tăng thêm ngữ khí, cắn răng nói, ta cũng không có bồi Quan Âm tỷ tỷ. Chu Hạo tiến lên, thân thủ nắm ở hai người vòng eo, vẻ mặt thành thật, nhìn đến Chu Hạo vẻ mặt nghiêm túc. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh sững sờ, chẳng lẽ các nàng đoán sai rồi? Hắn không phải đi Lạc Già Sơn sao? Chẳng lẽ lại cấu kết lại còn lại cái nào rồi? Ta bồi chính là Thanh Liên. Chu Hạo nói ra, Thanh Liên là ai? Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thì là các ngươi mới vừa nói Quan Âm, bất quá về sau chỉ có Thanh Liên. Ngươi đùa bỡn chúng ta. Tiểu Thanh đôi mắt đẹp bất thiện nhìn qua Chu Hạo, khuôn mặt giận dữ, cái kia ta hiện tại thật tốt bổ khuyết các ngươi. Chu Hạo một mặt ý cười, cánh tay dùng lực đưa các nàng ôm vào lòng. Không muốn, hiện tại là ban ngày. Bạch Tố Trinh sẵn giọng, có chút xấu hổ, thật là, vừa về đến tựa như đối với các nàng giở trò xấu. Ngày và đêm có phân biệt sao? Chu Hạo xấu cười một tiếng. A, chấm ngoặc kép, 50 năm sau, là heo ra, hoa, wow, thật đáng yêu, ta muốn ôm một cái. Một cái tròn vo Tiểu Trư Hùng đi ngang qua, nhất thời gây nên một mảnh thét lên. Nguyên một đám tiên tử ánh mắt tỏa ánh sáng, hướng về Chu Hạo điên cuồng đuổi theo. Mẹ a, nữ nhân thật đáng sợ. Chu Hạo co cẳng liền chạy, một đám tiên tử tự nhiên là đuổi không kịp, chỉ có thể ở đằng sau hít bụi. Bất quá thoáng qua thì liền cho cũng không kịp ăn. 50 năm ở giữa, Chu Hạo tự nhiên là hóa thành Tiểu Trư Hùng khắp nơi tăng kinh nghiệm. Thiên đình bên trong tất cả mọi người biết có Chu Hạo dạng này một cái cùng thiên đế thiên hậu quan. Hệ không ít, thần thông quảng đại, manh manh đi Tiểu Trư Hùng. Tham ăn, lười biếng, thích ngủ, thích nhất tại mỹ lệ tiên tử trong ngực ngủ nướng. Bởi vì hắn thần thông quảng đại, lại lớn lên 10 phần manh, cho nên thâm thụ thiên đình vô số tiên tử yêu thích. Đi tới chỗ nào đều có thể gây nên khắp nơi oanh động. Bàn đào viên, Bách Hoa tiên tử ngồi tại một khỏa bàn đào thụ phía trên, ánh mắt rằng rạc, thong dong tự tại. Hiu, một vệt kim quang rơi xuống, Chu Hạo rơi vào trong ngực nàng, đại não môn tại trong ngực nàng ủi ủi. Heo ra, ngươi đã đến. Nhìn đến Chu Hạo, Bách Hoa tiên tử khuôn mặt vui vẻ, thân thủ xoa Chu Hạo mau nhung nhung phía sau lưng, bóng loáng mềm mại, xúc cảm siêu tốt. Bách Hoa tiên tử tu vi cao, có chân tiên cảnh, 50 năm ở giữa. Chu Hạo thường thường tới nơi này, Bách Hoa tiên tử cùng hắn cũng thân quen. Mặc dù biết Chu Hạo thân phận địa vị rất cao, thực lực rất mạnh, nhưng cũng không sợ. Ta muốn đi một cái chỗ rất xa. Thời gian ngắn sẽ không trở về, cho nên mới cùng cáo biệt. Chu Hạo ngồi tại Bách Hoa tiên tử trên đùi, lông xù cái đuôi nhỏ tại nàng giữa hai chân tùy ý đong đưa, chậm rãi mở miệng, làm cho Bách Hoa tiên tử ngứa một chút. Tiếp tục lưu ở cái thế giới này, kinh nghiệm chướng đến quá chậm, tăng thêm hắn chả muốn sớm ngày chú tạo thành vạn giới thiên chu, cần khai thác càng nhiều thế giới. Thế giới càng nhiều, hắn thu thập tín ngưỡng chi lực tốc độ thì càng nhanh, mới có thể sớm ngày đúc thành vạn giới thiên chu. Cảm ơn ngươi. Bách Hoa Tiên Tử bưng lấy Chu Hạo Tiểu Phi mặt, trong mắt tràn đầy cảm động, không nghĩ tới Chu Hạo còn tới cùng với nàng cáo biệt. Có thể thấy được tại Chu Hạo trong lòng, nàng chí ít tương đương với bằng hữu. Không khách khí, Heo gia mời ngươi uống rượu. Chu Hạo lấy ra hai ấm rượu ngon ngọc lộ, cho Bách Hoa Tiên Tử một bình. Bành, bầu rượu va chạm, kích tình tràn đầy, không say không nghỉ. Ngoạc kép, một ngày sau đó, Nam Hải Lạc Già Sơn, Thanh Liên, ta sau khi đi, ngươi liền giúp ta chiếu nhìn một chút Tiểu Bạch Tiểu Thanh. Chu Hạo ngồi tại Thanh Liên trong ngực, dặn dò, đương nhiên, hắn cũng sẽ cho các nàng mỗi người lưu lại một căn lông vàng phân thân, bảo hộ an toàn của các nàng. Yên tâm đi, ta biết. Thanh Liên xoa Chu Hạo cái đầu nhỏ, đôi mắt đẹp mang theo một vệt ngượng ngùng, nói, tối nay ngươi muốn lưu lại sao? Không dùng. Chu Hạo ngẩng đầu, nhìn lấy khuôn mặt hiện lên một vệt ánh nắng chiều đỏ Thanh Liên. Nói ra, thoại âm rơi xuống, Thanh Liên ánh mắt lộ ra một vệt nổi giận cùng tuyệt vọng. Nàng đều nói đến phân thượng này, Chu Hạo thế mà cự tuyệt, chính nổi giận hơn, đem Chu Hạo theo trong ngực nàng ném ra. Chu Hạo lại lắc mình biến hóa, hóa thành hình người, đem nàng một chút ôm lấy. Không cần chờ đến tối, Chu Hạo xấu cười một tiếng, danh mãnh nhìn qua mang theo tức giận đôi mắt đẹp, ngươi tên hỗn đản. Thanh Liên tiểu quyền quyền tại Chu Hạo ở ngực một chùy, cáu mắng, hỗn đản sao? Chu Hạo cười một tiếng, ôm lấy Thanh Liên trong nháy mắt biến mất tại đỉnh núi. Một tuần sau, Chu Hạo trở lại Thái Hạo cung, đem Thiên Đình công việc giao phó xong về sau, lại bồi Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh một đoạn thời gian. Kỳ thật, ở cái này cá nhân thực lực trấn áp hết thảy thiên địa. Chỉ cần người khác không biết hắn rời đi, thì không sẽ xảy ra chuyện, trừ phi có người cảm thấy thực lực của hắn có thể chiến thắng Chu Hạo. Người ở bên ngoài cũng phải cẩn thận, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, không nên khinh thường, Bạch Tố Trinh dặn dò. Mặc dù biết Chu Hạo thực lực rất mạnh, nhưng vẫn như cũ nhịn không được lo lắng. Yên tâm đi, sự lợi hại của ta, các ngươi không phải mới trải nghiệm qua sao? Chu Hạo cười nói, nói cho ngươi chính sự đâu. Bạch Tố Trinh lườm hắn một cái, khuôn mặt hiện lên một vệt ánh nắng chiều đỏ, cáu mắng, ta nói không phải chính sự à? Yên tâm đi. Chu Hạo cho bọn hắn một cái ôm một cái, an ủi. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh cũng không tại nhiều nói, nhìn qua Chu Hạo, đôi mắt đẹp vẫn như cũ mang theo không muốn. Chu Hạo ý thức nhìn về phía hệ thống mặt bảng, chư thần chi quang tính danh, Chu Hạo chủng tộc, tiểu chư hùng đẳng cấp, cấp 8, năng lượng không đến 100 triệu, kinh nghiệm không đến 100 triệu, tu vi, tổ thần, cao cấp thần ma, công pháp, Thái Hạo bản nguyên chân kinh, cửu tinh, tiêu hao năng lượng cùng kinh nghiệm có thể dung hợp công pháp thăng cấp, binh khí, chu tiên kiếm, bát tinh, có thể hấp thu kỳ chân dị bảo hoặc tiêu hao tín ngưỡng chi lực thăng cấp, năng lượng, 68 triệu kinh nghiệm, 562 vạn tín ngưỡng gạch vàng, 58, chú thích, 100.000 tín ngưỡng chi lực tương đương một khối tín ngưỡng gạch vàng. Thế giới, chu tiên, đấu phá thần thông, cửu tiêu thần lôi, đại tiểu như ý, phong lôi thiên dực, bất diệt kim thân, cửu u ma đồng, thôn nhật, thiên la địa võng, ba lô, ở cái thế giới này 50 năm. Chu Hạo cũng theo địa phủ minh đế chỗ ấy muốn tới u minh thiên trải qua, tăng thêm thu thập một số những công pháp khác, rốt cục đem Thái Hạo bản nguyên chân kinh tăng lên tới cửu tinh. Cửu tinh, có thể tu luyện tới thế giới thần cảnh giới. Thế giới thần, thể nội đan điền triệt để hóa thành một phương thế giới. Nắm giữ thế giới chi lực, nhất cử nhất động, uy năng vô lượng, có điều hắn muốn tấn thăng, cần 100 triệu năng lượng cùng kinh nghiệm, có chút gánh nặng đường xa. Hắn ở cái thế giới này 50 năm, cũng mới tăng hơn 5 triệu điểm kinh nghiệm. Đây là cái thế giới này thiên đình bên trong có không ít thiên tiên trở lên tiên tử nguyên nhân. Chỉ là 50 năm ở giữa, hắn cũng nghiền ép không sai biệt lắm. Kinh nghiệm tăng rất chậm, ít nhất phải cách mấy chục năm mới có thể lần nữa nhanh chóng tăng trưởng. Tìm tòi phụ cận thế giới, Chu Hạo phân phó nói, bởi vì không có luyện hóa bạch xà thế giới, cho nên nơi này thời gian không có cùng đấu la thế giới đồng bộ. Bình thường nơi này đi qua mấy chục năm, đấu la đại lục cũng mới mấy ngày nhiều nhất mấy tháng dáng vẻ. Cho nên, Chu Hạo cũng không chuẩn bị đi trở về, trực tiếp đi phía dưới một cái thế giới, phát hiện thế giới hồ yêu tiểu hồng nương, vũ động càn khôn, đại chúa tể, siêu thần học viện, mời lựa chọn. Vũ động càn khôn cùng đại chúa tể là tương liên, đến lúc đó cùng đi, đi trước hồ yêu tiểu hồng nương. Chu Hạo trầm ngâm nói, đối với cái thế giới này, hắn cảm thấy rất hứng thú. Đồ sơn nữ vương đồ sơn hồng hồng, đồ sơn nhã nhã, tiêu hao 100.000 năng lượng cùng kinh nghiệm, xuyên thẳng qua hồ yêu tiểu hồng nương. Một đạo không người có thể gặp màu tím rơi xuống, bao phủ Chu Hạo, trong nháy mắt biến mất tại Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh trước mặt. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.